Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, người mặt phất tâm. Chung quy trong tay có thương, cho nên bất luận là vì cứu người vẫn là thử quy tắc trò chơi. Bốn người đều quyết định đi đối mặt quái vật tìm tòi đến tột cùng. Mà bất luận là diễn kịch vẫn là thật sự cảnh giác. Bọn họ cũng đều ở xác nhận quái vật liền ở trước mắt sau thả chậm bước chân, cứ việc hàng ngày bàn. Nhậm Miên Xương tựa hồ là bốn người chung duy nhất một cái trong lòng sợ đến muốn chết. Nhưng nàng vẫn là thói quen tính mà đỉnh ở cái thứ nhất. Lại bị Khúc Vân kéo lại khuỷu tay. Nhậm tỷ, đến cuối cùng đến đây đi. Làm có thương trước thượng. Đừng chắn tầm bắn, Nhậm Miên Xương sửng sốt. Ngay sau đó bị Khúc Vân túm tới rồi mặt sau, mặt khác hai người cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc làm hai cái xích thủ không quyền, nhược nữ tử, đỉnh đến phía trước mới là kỳ quái, mà thằng. Đến bị Khúc Vân kéo đến nàng phía sau, Nhậm Miên Xương mới ý thức được Tiểu Vân đây là muốn làm sự tình, tuy rằng bình thường chiến đấu khi. Làm chính mình cái này chuyên tấn công phòng ngự đỉnh ở trước nhất là Vân Thường Tiên Phủ thường. Quy chiến thuật, nhưng hôm nay loại tình huống này chẳng sợ Khúc Vân chính mình đỉnh ở phía trước bị thương một chút. Cũng tốt hơn làm nàng bởi vì miệng vết thương nhanh chóng khép lại mà, bại lộ, hảo, mấy người bước. Lên đỉnh núi, duyên hồ ngạn vòng hành, theo khoảng cách tiếp cận hai con quái vật cũng đứng lên khỏi ghế. Phát ra cảnh giới, ục ục quái tiếng hô, lúc này đây quái vật bất động. Nơi tay đèn pin tập trung chiếu xuống hiển lộ ra chân dung. Thành niên châu đực đại thân thể, hải tượng giống nhau răng nanh cùng vây cá chi, cẩu giống nhau gương mặt, đỏ đậm đồng tử không có một chút sinh khí. Thật giống như là chịu người sử dụng ma pháp tạo vật nhưng Khúc Vân thập phần xác định này đó quái. Vật trên người không có một chút siêu duy năng lượng tồn tại. Chúng nó là thật đánh thật tự nhiên sinh vật cầm súng đi tuốt đàng trước nữ phóng viên đôi tay. Nắm thương đi bước một tới gần quái vật, mà hai con quái vật tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm biên chậm rãi lui về phía sau biên tiếp tục gào. Giống, cẩn thận, hướng tả tránh đi, Khúc Vân đột nhiên hô to, nữ phóng viên nghe tiếng nháy mắt hướng hữu vượt một bước. Từ trong hồ nước nhảy lên tấn công đệ tam con quái vật vừa vặn bị nàng lau mình né tránh. Chỉ là dưới chân buông lỏng, nơi đặt chân sớm bị nước mưa cọ rửa buông lỏng tảng đá lớn mang theo nàng cùng nhau phiên hạ huyền. Nhai thương, Khúc Vân dùng trong tay đèn pin ánh đèn nháy mắt nói rõ súng săn rơi xuống địa phương, chỉ thấy. Kia hung lệ nam tử một cái thập phần chức nghiệp trước nhào lộn. Tránh đi quái vật sạn tới răng nanh liền đem trên mặt đất thương nắm trong tay, phanh. Súng săn cơ hồ là để tại quái vật trên cằm thiết kế. Lực đánh vào làm vốn là ghé vào huyền nhai biên quái vật từ nữ phóng viên rơi xuống chỗ hổng chỗ. Lăn đi xuống, mặc dù phần đầu chúng đạn cũng vô pháp giết chết nó. Từ huyền nhai rơi xuống luôn là vậy là đủ rồi, dư lại hai con quái vật đã chịu tiếng súng kinh hách. Lấy cực kỳ không phù hợp chúng nó hình thể nhảy lên lực nhảy vào hồ nước hướng chỗ sâu trong bơi. Đi Khúc Vân ba bước cũng làm hai bước chạy đến huyền nhai bên cạnh. Đánh xuống tay điện xuống phía dưới quan vọng. Huyền nhai rất sâu, đen nhánh mưa to chung đèn pin chiếu sáng không đến đế. Lại đủ để chiếu đến đôi tay treo ở nhánh cây thượng nữ phóng viên. Thụ nghiêng lớn lên ở vách đá thượng. Cành khô khoảng cách đỉnh núi cực gần, hai người chiều dài cánh tay giơ tay có thể với tới. Nhưng Khúc Vân tự biết vô lực khởi động một người thể trọng. Xoay người kêu hung lệ nam đem nữ phóng viên kéo lên, vừa rồi đèn pin thoảng qua ngươi bên phải mặt. Đất, y tử nhìn đến là buông lỏng cục đá mới kêu hướng tả. Bất quá trong nháy mắt kia sự tình cũng không kịp phản ứng. Còn hảo ngươi bái trụ nhánh cây. Bằng không, nếu là y tử sớm hơn chú ý tới trong nước quái vật thì tốt rồi, nhìn cả người chầy ra nữ phóng viên. Khúc Vân thanh âm thập phần áy náy, nữ phóng viên lại cười an ủi Khúc Vân. Không liên quan chuyện của ngươi, là ta chính mình không nghe lời gieo gió gặt bão. Hiện tại quái vật vấn đề giải quyết, chúng ta đều không có việc gì, đã là tốt nhất kết quả. chỉ là không biết các ngươi kia đồng sự thế nào, không cứu, Hung Lệ Nam lạnh mặt trả lời nói. Nhưng không phải kia người phục vụ, dư lại ba đạo đèn pin chiếu sáng sáng trên mặt đất hài cốt. Thi thể bị xé thức toái, nhưng xương sọ cùng thân thể cơ bản hoàn chỉnh, là cái kia thợ điện không sai. Cái này ngay cả Khúc Vân đều có điểm ngốc, thứ này nói tốt kẻ phản bội quy tắc đâu. Đem khách sạn thiêu, lăn lộn chúng ta lâu như vậy kết quả liền vì chính mình chết đến nơi này tới. Tân nhân gì đó quả nhiên không đáng tin cậy, y tử còn chờ đem hoàng tước ở phía sau thành tựu lên tới tam cấp lãnh biến dị khen thưởng đâu. À chỉ là nghĩ lại lại nghĩ lại, thợ điện cùng phục vụ viên đều là ở mọi người cùng với màn ảnh mặt sau quan trắc giả trước mặt. Bại lộ quá, tuy rằng còn không đủ để suy đoán không thể bại lộ đối tượng. Nhưng không thể bại lộ nội dung quả nhiên là người chơi thân phận đi. Chỉ là, bại lộ kết quả, chẳng lẽ cũng chỉ là bị này có thể dùng bình thường vũ khí nóng giải quyết tự nhiên quái vật tập. Kích, đối người chơi lâu năm tới nói loại trình độ này căn bản không hề uy hiếp đi. Cùng với nói bị quái vật tập kích là kết quả, đảo càng như là có lực lượng nào đó ở thông qua này đó quái vật dụ sử chúng ta, bại lộ cấp cái. Khác cái gì tồn tại a? Khúc Vân nhớ tới quái vật kia đỏ đậm lại vô thần đồng tử, người phục vụ còn không có tìm được. Có lẽ không có ngộ hại, chúng ta phân hai tổ, các ngươi tìm hai người trở về gọi người hỗ trợ, một người cùng ta lưu lại, Hung Lệ Nam ngữ khí chân thật đáng tin. Trong tay thương cũng không có còn cấp bất luận kẻ nào tính toán, ta lưu lại, nữ phóng viên Thanh. Âm đồng dạng chém đinh chặt sắt. Nơi nào có nửa điểm trượt chân lạc nhai nghĩ mà sợ kia hào. Chúng ta trở về, Khúc Vân thập phần thuận theo mà phục tùng Hung Lệ Nam mệnh lệnh. Thậm chí còn hơn nữa một chút tỏ vẻ sợ hãi âm dung. Ân, thực hoàn mỹ, phản hồi trên đường. Vũ tiệm tiểu, sau giờ ngọ không trung cũng xám xịt lộ ra một chút ánh sáng. Đây là chuyện tốt, bằng không mưa to liên tục đi xuống nói. Hồ nước nhất định tràn ra. Bao phủ trong núi duy nhất phòng nhỏ, đến lúc đó không nói trò chơi như thế nào tiến hành. Chỉ là màn trời chiếu đất sinh hoạt không biết còn muốn liên tục mấy ngày điểm này liền đủ để đem. Trầm mê với hưởng thụ sinh hoạt cùng trò chơi lạc thú Khúc đại tiểu thư bước đến vội vã xuống tay. Đem mọi người giết sạch rồi, kia nữ phóng viên. Ngươi biết nàng sẽ ấn ngươi nói tương phản phương hướng đi trốn. Rời xa Đức Phù Hồ. Nhậm Miên Sương ở trên đường hỏi, nàng chưa bao giờ có thể tính thông minh, nhưng ở chung lâu như vậy, bị Khúc Vân xả đến phía sau khi nàng liền ý thức được cái gì, vũ lớn đến mặc dù xuyên áo mưa vẫn là, sẽ cả người ướt đẫm, thực tập sinh chế phục là ngắn tay, Khúc Vân lỏa lồ bên ngoài trắng nõn làn da bị bụi cây hoa thương rất nhiều chỗ, ở rét lạnh cùng ồn ào chung hết sức chăm chú đi lắng nghe. Cả người bị cao áp súng bắn nước giống nhau nước mưa lặp lại cọ rửa khi là cảm thụ không đến làn da. Thượng rất nhỏ đau đớn, cho tới bây giờ, mới cảm giác được trong cơ thể nhiệt lượng tựa hồ cũng ở theo này đó tinh mịn thiền thương chảy ra. Thân thể, đương nhiên, Khúc Vân cũng không có mất máu đến cái loại này trình độ. Này chỉ là một loại ảo giác nhưng nàng nguyên bản mênh mông pháp lực lại thật thật tại tại mà liên. Tục từ chân lý chi môn cái khe trung tiết lộ, mang đi nàng năng lượng, làm nàng trở nên suy yếu thuận tay dắt Nhậm Miên Sương tay. Khúc Vân lộ ra một tia mỉm cười. Thật tốt, tuyến viên thể mênh mông lực lượng làm nàng ở trong mưa to trước sau vẫn duy trì thoải mái nhiệt độ. Cơ thể, Khúc Vân dứt khoát dùng không một cái tay khác đem họa vũ đánh lên tới. Huyết vũ tinh phong âm mưu quỷ kế. Tắm gội này đó cùng giai nhân chấp dù bước chậm, đây mới là nàng tới hưởng thụ trò chơi sở theo đuổi cảm giác. Hết chương.